Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, phản ứng. Khoảng cách liên quân 8 nước hủy diệt, Lam Long Vương quốc công phá chiếm cứ biên cảnh Trường Thành. Đã là trôi qua thời gian 1 năm, tại 1 năm này thời gian bên trong, phương Nam Chư Quốc cùng Lam Long Vương quốc tuy có không ít cục bộ xung đột, nhưng trên đại thể đều là duy trì lấy trình độ nhất định tổng thể hòa bình. Phương Nam Chư Quốc ở vào hỗn loạn tưng bừng, quốc cùng quốc ở giữa xung đột lợi ích tại thiếu lại mạnh mẽ lực lượng điều hòa sau, khiến cho phương Nam 8 quốc căn bản là không có cách buông xuống mâu thuẫn tổ kiến liên quân. Lúc trước liên quân 8 nước hình thành, trừ nội bộ ở giữa có cùng lợi ích xu hướng, một ít tham lam quý tộc đối với tài phú thèm nhỏ dãi. Nhưng trọng yếu nhất vẫn là giấu ở phía sau bên trong cái kia cường đại tổ chức lực lượng thôi động. Vì hấp dẫn Lam Long Vương quốc lực chú ý, thuận tiện thực hiện tại chủ thành kế hoạch đánh bất ngờ, liền thuận nước đẩy thuyền, đè xuống trùng điệp lợi ích gút mắc, thôi động liên quân 8 nước hình thành. Mà bây giờ, nương theo lấy lúc trước tập kích Lam Long Vương quốc chủ thành kế hoạch thất bại, cái tổ chức kia đã biến mất miểu không tin tức, không có mạnh hữu lực lực lượng đoàn thể ở sau lưng thôi động. Dù cho gặp phải vô cùng to lớn nguy cơ áp lực, nhưng ở chung nhiều năm lẫn nhau ở giữa sớm đã là mâu thuẫn trùng điệp phương Nam 8 quốc. Căn bản là không có cách tập hợp thành một luồng nhất trí đối ngoại dây thừng. Nói ví dụ như, cái nào đó thêm ra bỏ mạc lính đánh thuê mạo hiểm già. Cả nước các nơi tuyệt đại bộ phận khu vực đều là sa mạc hung hãn quốc gia. Tại kiến quốc mấy trăm năm thời gian bên trong đều tiếp tục không ngừng mà đối một cái có được lấy dòng sông bình nguyên giàu có quốc gia phát động chiến tranh, giữa song phương mấy chuyến thân ở cho diệt vong biên giới, thậm chí liền quốc vương đều đã từng chết qua trên chiến trường, kéo dài trên 100 năm chiến tranh như thế, huyết hải thâm cừu, làm sao có thể tùy tiện liền từ bỏ giữa song phương ân oán, bắt đầu liên hợp quốc cùng quốc ở giữa lợi ích quan hệ. Xa so với người và người muốn phức tạp được nhiều. Phải biết, phương Nam trực diện Lam Long Vương quốc uy hiếp 8 quốc chi bên trong, cũng không phải mỗi một quốc gia tâm tư đều là nếu không tiếc bất cứ giá nào cướp đoạt biên cảnh Trường Thành, đem đám kia tự đại ngạo mạn thú nhân chạy về Kava đại xâm lâm. Có vài quốc gia đại bộ phận biên cảnh cùng biên cảnh Trường Thành giáp giới, trực diện Lam Long Vương quốc xâm lấn uy hiếp, trong lòng nhất là bất an. Có vài quốc gia bất quá là một phần nhỏ xa xôi biên cảnh giáp giới, dù cho Lam Long Vương quốc quân đội vượt qua biên cảnh Trường Thành xâm lấn, trực diện đại quân cũng sẽ không là bọn hắn, tâm tư cũng liền càng thêm bình tĩnh một chút. Mà những này vẻn vẹn chỉ là một trong số đó. Không có một cái mạnh hữu lực thế lực chỉnh hợp, đó căn bản không cách nào giải quyết nhiều như thế mâu thuẫn. Huống chi, trải qua mấy ngày nay, Lam Long Vương quốc đi qua hiện đại khoa học hệ thống bồi dưỡng đặc công gián điệp nhau nhau tứ tán, tiến vào phương Nam Chư quốc, điều tra tình báo sau khi lợi dụng các loại thủ đoạn tản lời đồn, bện địch quốc âm mưu luận, thậm chí thông qua gián điệp hệ thống lén vào trong cung đình, lợi dụng đủ loại âm thầm thủ đoạn ám chỉ gia tăng quốc vương lo nghĩ. Biên cảnh Trường Thành rơi vào, vốn là khiến cho phương Nam Chư quốc lòng người bàng hoàng. Tại loại này phù động lòng người phía dưới, là tốt nhất châm ngòi thổi gió, chế tạo lời đồn, triển khai đặc công gián điệp làm việc thời điểm, lấy hiện đại khoa học hệ thống tình báo chỗ bồi dưỡng ra được gián điệp đặc công. Phương Nam 8 quốc tại những tinh anh này trước mặt liền như là cái sàng, không chút nào bố trí phòng vệ, rất nhiều thủ đoạn hai bút cùng vẽ. Cho dù là lúc trước liên tiếp thăm dò thất bại, phương Nam 8 quốc chi bên trong đã sớm có hữu thức chi sĩ đưa ra, muốn liên hợp các nước lực lượng, phía đối diện cảnh trường thành bên trên tụ tập thú nhân đại quân tiến hành phản công. Mà ở hỗn loạn thế cục trước mặt, những này hiếu thức chi sĩ nhân ngôn rất nhỏ, căn bản thay đổi không kết thúc mặt. Trong năm ấy, phồn mang nhất chính là các quốc gia ngoại giao đại thần. Thường xuyên qua lại chạy tại chư quốc ở giữa, thương nghị ngoại giao đủ loại công việc, nhưng mà không chỉ có không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngược lại là bởi vì loại này như thế nguyên nhân, dẫn đến mỗi cái quốc gia quan hệ trong đó càng thêm phức tạp. Liên quân công việc, không có chút nào tiến triển. Robert Frost, chuẩn bị thu thập một chút đồ vật. Chúng ta đi thôi, ngày kia liền rời đi nơi này. Nếu như ta chưa đoán sai, phương Nam cái kia Lam Long Vương quốc một năm qua này không có bao nhiêu động tác. Cũng không phải là sợ hãi tám quốc lực lượng, mà là tại chuẩn bị, nổi lên một trận thanh thế thật lớn chiến tranh. Flandy công quốc chỉ sợ không lâu qua đi, sẽ biến thành chiến khu. Flandy công quốc quốc đô, trong học viện quý tộc một vị nổi tiếng lão học giả. Đối với chiến tranh chiến lược có phi thường xâm nhập nghiên cứu thầy giáo già dạng này đối con của mình nói, đã qua một năm, phía nam cái kia hoành không xuất thế Lam Long Vương quốc. Mặc dù một mực tại biên cảnh tiểu đả tiểu nháo, không có phát động đại quy mô tấn công, ăn ổn ở tại biên cảnh trường thành, tựa hồ đối với phương nam các nước lực lượng vẫn tồn tại cái này kiêng kỵ. Nhưng ở đống giấy lộn lên, cho điển tịch ở giữa nghiên cứu nhiều năm quốc gia chiến tranh chiến dịch lão học già. Đến trong đó không thích hợp bén nhạy cảm thấy trong đó không thích hợp. Theo lý mà nói, làm Lam Long Vương quốc quân đội công phá biên cảnh trường thành sau, biên cảnh địa khu phụ cận đã không có thể ngăn cản đối phương lực lượng quân sự. Muốn lợi ích tối đại hóa, như vậy Lam Long Vương quốc hẳn là thừa thế truy kích quét ngang phương Nam. Chiếm lĩnh Flandy công quốc, Kim Ưng công quốc, Oren công quốc, Tam quốc phía Nam biên cảnh những cái kia thành phố lớn mới là. Nhưng mà Lam Long Vương quốc miễn cưỡng nhịn được, từ bỏ rộng lớn giàu có mặt đất, miễn cưỡng đem bước chân dừng ở biên cảnh trường thành, một chút xíu từng bước xâm chiếm phụ cận địa vực đồng thời. Thu nạp nạn dân, bắt đầu tay sau kiến thiết. Cái này thật là để lão học giả có chút xem không hiểu. Bất quá, lão học giả tin tưởng một sự kiện, đó chính là kẻ săn mồi bỏ qua trước mắt tiểu con mồi. Là bởi vì hắn có càng lớn khẩu vị. Tại hao tốn nửa năm công phu, theo mạo hiểm giả công hội đạt được một chút tin tức tình báo sau, thầy giáo già hao tốn vài ngày thời gian, rốt cục phát hiện trong đó mánh khóe. Chỉ tiếc, thầy giáo già nhân ngôn rất nhỏ, tự thân xuất thân cũng vẻn vẹn chỉ là một cái nam tước thứ tử. Căn bản không có lời gì ngữ quyền, tiêu tốn rất nhiều tinh lực thành quả nghiên cứu đưa lên. Nhưng cũng là đá chìm đáy biển. Phụ thân, thật đến nguy hiểm như vậy hoàn cảnh sao? Thế nhưng là chúng ta coi như rời đi, lại có thể đi nơi nào? Robert Frost có chút trợn mắt hốc mồm, nhưng cũng không có hoài nghi mình lão phụ thân phán đoán. Mặc dù hắn phụ thân chỉ là trong học viện quý tộc một cái không thế nào nổi danh học giả, nhưng đối với phụ thân tài hoa, thân là nhi tử Robert Frost lại là quá là rõ ràng. Đi Lam Long Vương quốc, nghe nói bên kia quốc vương chỉ là một đầu lam ấu long, nhưng nghe nói vị kia Austin điện hạ không thế nào quản sự, trong nước cũng phi thường tôn trọng tri thức. Trước đó ta có một cái nghiên cứu ma pháp lão hữu viết thư tới mời ta đi qua bên kia, hiện tại vừa vặn đi xem một chút. Nghe nói ta vị lão hữu kia đã đánh giá lên ma pháp gì viện nghiên cứu sĩ, không cần lo lắng. Ngày thứ hai, lão học giả người một nhà trong đêm thu dọn đồ đạc, bước lên xuôi nam con đường. Lão học giả ánh mắt rất chuẩn, xem như ít có thể thấy rõ làm mất phương hướng hữu thức chi sĩ. Chỉ tiếc chính là, tại phương nam chư quốc bên trong,